108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 322, chẳng qua là ngàn năm nhất bại. Góc truyện audio.com. Đối với Vũ Tư U ngàn năm không đáp hạ khế ước cao nhất vũ lực tinh tướng, bỏ chạy là nói cũng không cần đề khởi chuyện nơn nữa, ở trở thành đầy đủ tinh tướng sau khi một khắc kia bắt đầu đấu tinh cũng đã tới, chạy trốn cùng cấp tại tử vong. Khi đó, Tô Tinh làm cho nàng rời đi Phục Ma Điện, trừ không thể tin cái này phu quân không để ý còn có một cái trọng yếu nguyên nhân tựu là như thế. Ta thà chết trận, cũng không muốn tán mà sống tạm bợ, đây cũng là kiệt ngạo tinh tướng tín điều. Lúc này thấy Tô Tinh lại thật sự cùng Thiên Dũng Tinh tranh đấu. Vũ Tư U trừ tan nát cõi lòng chính là đau lòng. Không thể phủ nhận, làm cái kia dứt khoát kiên quyết bóng lưng bị giam thắng tử hoàng trảm nguyệt đao gió bao phủ. Vũ Tư U thật sự đem Tô Tinh cho rằng trừ tinh thiếu nữ tỉ muội ra đáng giá tin tưởng nam nhân. Ở Tô Tinh như vậy làm, khó khăn quyết định xa không giống mỗ mã vừa vọt như vậy dễ dàng. Chỉ có thể chạy sao? Vũ Tư U sâu kín thở dài, bị người nam nhân này khuất phục, không cần làm như vậy. Một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm phủ xuống đến Vũ Tư U trong tai. Thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến đi tới bên cạnh của nàng. Yêu nhã áo mũ chỉnh tề, mặt mang theo bình tĩnh nét mặt, Vũ Tư U lông mày kẻ đen một trao. Chưa hiểu thiên quý tinh tại sao phải nói như vậy, Tô Tinh làm như vậy, cũng là vì ngươi sao? Xài linh, Vũ Tư U đối với thiên quý tinh tiểu toàn phong có mắt không tròng có chút tức giận. Là a, để bổn cung ký ức hãy còn mới mẻ. Thấy một cái chưa từng thấy qua hàng tinh giả, Xài Linh thẳng thắn. Nhưng là ngươi không cần chạy ra Phục Ma Điện, bổn cung nghĩ, thiên thương tinh ngươi cũng không muốn như vậy không cam lòng rời đi sao? Ở mình phu quân trước mặt, nữ vương yêu nhã lời nói cho đến bản tâm, ý niệm trong đầu nhất thời khó có thể hiểu rõ. Vũ Tư U không phải không thừa nhận Xài Linh nhìn người đúng là sắc bén. Kia cũng đừng có trốn, lẳng lặng nhìn phu quân của ngươi sao? Hắn sẽ mang lại cho ngươi thắng lợi. Xài Linh cười nhạt, lần này không chỉ có là Vũ Tư U, bên cạnh cung thái vi cũng không giải thích được. Không hiểu ra sao, nàng đang nói đùa sao? Tô Tinh nhưng là xích thủ không quyền đối mặt thứ năm ghế gập cao nhất võ tướng Thiên Dũng Tinh A, đổi lại làm là ai cũng sẽ không tin tưởng Tô Tinh có thể mang đến thắng lợi. Huống chi là bốn sao thiên vũ, năm đoạn vô song, chỉ sợ Tô Tinh là điên phong trạng thái. Sẽ đối giao như vậy quan thắng đều là một cái tử lộ. Tuyệt không loại thứ hai có thể. Tin tưởng bổn cung, Thiên Dũng Tinh tuy nói ký hạ U Minh giới sát tinh đại thánh. Nhưng là trong cốt tủy là võ tướng chi hồn, Tô Tinh cũng thật là một đáng yêu giảo hoạt nam nhân. Dùng cái loại này phương pháp khí phách đi chen nhau đổi tiền mặt quan anh. Thiên Dũng Tinh vừa có thể nào sử dụng toàn lực, Xài Linh cười, như vậy là có thể thắng sao? Cung Thái Vi giọng nói có chút ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm lo lắng. Không thể, Xài Linh như thế dứt khoát để hai người rất não. Nhưng là có thể làm cho Tư U muội muội lấy được thắng lợi. Xài Linh nói, lời của nàng để hai người không có nhận thức, ngươi rốt cuộc tại sao nói như vậy, phú quý hiểm trung cầu, chẳng qua là ngàn năm một bại, góc truyện audio.com, Xài Linh chậm rãi vừa nói, giọng nói có không cách nào nói rõ thần bí. Đây là ý gì? Xài Linh giải thích, đây là bổn cung ở tới Phục Ma Điện riêng tìm Thủy Thủy coi là. Thủy Thủy, còn có thể là ai đi? Thứ 53 đem ghế gặp địa hội tinh thần toán tử tưởng kính. Xài Linh yêu nhã mở ra tơ vàng vũ mao phiến, thì ra là ban đầu tới Phục Ma Điện. Xài Linh mặc dù cùng Tô Tinh phục bỉ dực hoàng tuyền nhưng đáy lòng luôn là không quá kiên định, phải biết rằng thiên quý tinh thân. Vốn có thể nói là toàn bộ Lương Sơn Đại Lục cũng sẽ ngắm nghía cao nhất bảo vật một đan thư thiết khoán. Này đồng miễn từ kim bài ai không nghĩ có, một khi tiến vào Phục Ma Điện trong, 3 ngày không cách nào đi ra. Nếu như bị trành, Xài Linh nhưng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xài Linh có chút bận tâm Tô Tinh ở Phục Ma Điện trong giết chết mình sau đó lợi dụng đan thư thiết khoán tránh thoát một kiếp. Trước đó, đối với hàng tinh giả, tiểu toàn phong cùng phần lớn tỉ muội giống nhau đều là giữ vững tuyệt đối hoài nghi cùng khinh miệt cho nên tiến vào Phục Ma Điện trước nàng riêng tìm được rồi thứ 53 đem ghế gặp địa hội tinh thần toán tử thường kính. Thần toán tử thường kính là linh lực tinh tướng, võ nghệ kia là một đoạn kết của trào lưu. Nhưng là nàng có một người cực kỳ lợi hại năng lực. Đây cũng là thần toán, lợi dụng một câu vạch trần ngữ có thể coi là một chuyện cắt hung hiểm ác. Tưởng kính cho Xài Linh tiến vào Phục Ma Điện thần toán vạch trần ngữ chính là phú quý hiểm trung cầu chẳng qua là ngàn năm một bại. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, điều này sao nghe đều là tạm được vạch trần ngữ sao? Cung Thái Vi nói, đúng là, kia ngàn năm một bại thế nào nghe cũng không thoải mái. Xài Linh gần như ngàn năm siêu nhiên tại đấu tinh ở ngoài. này một bại cũng không phải là nói nàng sao. Bất quá này vạch trần ngữ trước nửa đoạn, Sài Linh đã công bố đi ra, giàu sang hiểm trung cầu được, ý thứ không phải nói lần này giàu sang có thể được đến tựu là có thể đi, tóm lại không có lầm. Về phần ngàn năm một bại, cũng là để Sài Linh cảm thấy không giải thích được, chẳng qua là nếu có thể thu dùng tinh lân thú, Sài Linh cũng chỉ có không cần này ngàn năm một bại rốt cuộc cùng hay không, theo Vũ Tư U có cùng nàng đang tiến vào. Sài Linh mới dần dần cảm giác được này ngàn năm một bại chưa chắc nói đúng nàng. Thiên thương tinh hành giả Võ Tòng cũng là ngàn năm có 102 tê đẹp tinh tướng. Nói không chừng cùng nàng có liên quan chẫm, kết quả là mãi cho đến Vũ Tư U xưng Tô Tinh làm phu quân, Sài Linh mới rốt cuộc hiểu rõ câu này vạch trần ngữ chỉ chính là ai. Nhưng là cái đó và thiếp thân đánh bại quan thắng có cái gì liên hệ. Vũ Tư U cũng không nữ nhăn nhó nắm, hào phóng thừa nhận xưng Tô Tinh phu quân chuyện này. Có, liên hệ rất lớn, nếu là ngàn năm một bại, nói rõ, nam nhân này đối với ngươi rất trọng yếu, hơn nữa vượt phu vi tôn, như vậy đương nhiên ngươi phải biết có cái gì mấu chốt mới là. Sài Linh cười, Vũ Tư U ngơ ngẩn, cho đến bản tâm, ý niệm trong đầu hiểu rõ, đây mới thực sự là hành giả Võ Tòng, cho dù ngươi không muốn ký khế ước, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nhìn phu quân của ngươi vì vào sanh ra tử. Đối mặt kinh khủng tinh tướng. Võ Tòng, ngươi còn nữa trốn tránh sao? Sài Linh tiếp tục cười. Cung Thái Vi lăng lăng nhìn Tô Tinh, có chút khó tin, ở mấy ngày nay, hắn rốt cuộc cũng đang làm những gì à, lại nói Tô Tinh tay không xuyên thấu quyền xông vào quan anh đại đao phạm vi yên lặng. Coi như là sát tinh đại thánh cũng dọa cú sốc, cái này thương long giới đệ nhất hàng tinh giả không phải là ngu ngốc chính là ngu ngốc sao? Lại dám cùng tinh tướng gần người tiếp xúc, quan anh mang theo tán thưởng, trong tay lãnh diễm cưa không chút do dự. Đệ nhất đao khí thế nhân thể khí đằng đằng, bá đạo vô cùng, thời gian còn không chưa có trở về thần trí, một mảnh màu tím đao võng đã kia bầm địa thất linh bát lạc. Chịu tải thiên dũng tinh đại đao quan anh một kích toàn lực. Không có có bất kỳ sơ hở, không có có bất kỳ thế khe hở cũng không có bất kỳ hoa lệ. Đơn giản, chí mạng, không có chút nào đường lui, ngưng trệ không khí bị đao khí kích khởi ánh đao xé mở. Phát ra mơ hồ tiếng rít gần trong gang tấc ngọn gió giống như thị huyết nanh. Quan anh câu khởi khóe miệng, xong, nụ cười lập tức chữ khóc, ở nàng kia sáng ngời đồng nhũ chung, Tô Tinh kia bình tĩnh nét mặt so sánh với nàng kia phách đạo ánh đao còn muốn lộ ra vẻ chói mắt. Kia đơn thuần ánh mắt có mắt không trong mình sở đối mặt hỏng bét hoàn cảnh. Tiếp theo giây, Tô Tinh một cái lắc mình, tùy ý cuồng mãnh đao khí chia năm xẻ bảy cắt vào bộ ngực. Thân ảnh chớp động, một quyền hôi ra, màu tím đích thực khí không có có bất kỳ xinh đẹp giống như là một thanh lợi kiếm bắn thẳng đến. Trong nháy mắt, giữa hai người thời gian nguyền nhược đông lại, quan anh không hề bận tâm, một đao kia xa chưa kết thúc, vùng cánh tay, đột nhiên trong lúc nhân hòa binh khí đang vọt tới, nữa sau một khắc nương theo lấy một đao kia động tác. Một đạo rộng chừng vài trăm thước đao phong từ lãnh diễm cư thượng kích bao bắn ra. Lao thẳng tới hướng Tô Tinh, không để cho hắn bất kỳ đường lui cơ hội, Tô Tinh hai đấm chấn ra từ phủ tiên lôi, cuồng bạo từ lôi cùng đao khí cuốn chung một chỗ vừa nháy mắt biến mất. Xuống trong nháy mắt, quan anh cây đại đao quay lại, ngậm lấy kinh khủng đao khí cái bóng lần nữa trở về chém. Lần này, lưỡi dao sắc bén không có chút nào dừng lại địa đột phá Tô Tinh phòng ngự. Cái bóng nghiền nát, là giống hư không, quan anh ngẩn ra, kính tượng phù, Tô Tinh xuất hiện ở kia phía sau, ngũ chảo như rồng chảo bầm. Nhưng là thứ năm ghế gặp thiên dũng tinh nhân vật bậc nào. Cực nhanh xoay người, uy vũ cái bóng huyền nhược một đoàn ảo ảnh, vô song năm đoạn quan anh, bằng kính tượng phù loại này phù triển chẳng qua là buồn cười thôi. Hạ một giây đồng hồ, tử hoàng trảm nguyệt đao cũng đã hướng phía Tô Tinh chém xuống. Đại đao lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ công kích. Ánh đao gần như không thấy, mà chiến đấu song phương đã ở cả khu vực mọi nơi du tàu. Thỉnh thoảng không khí bị sắc bén trảm kích mang quá, tiếp theo lập tức phát ra thê thảm xé rách thanh, không chỉ có như thế. Cả vùng đất nham thạch, không khí thậm chí là bầu trời mây đen cũng bị quấn vào cuồng bạo gió kiếm chung. gocchuyenaudio.com, rối rít từ chỗ cao rơi xuống vừa hóa thành mảnh nhỏ. Đốt mục đích tia lửa cùng mang theo tàn ảnh hôn mê âm u bầu trời hoa cả mắt. Đang ở trong ánh đao Tô Tinh là tốt rồi như là đầy lấy núi giống như áp lực. Quan anh đệ nhất đao sẽ làm cho hắn nhấm nháp đến rồi đáng sợ. Một điểm hàn quang đột nhiên từ trước mắt của hắn xẹt qua. Thanh thúy một tiếng, rốt cục, quan anh đệ nhất đao cũng tuyên cáo chung kết, trời ạ, đây là, Tô Tinh thầm dựa vào, một đao kia mặc dù bất quá là chút xíu một giây. Nhưng là đặt mình trong đó mới cảm giác được một đao kia so sánh với 100 đao còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Một ít đầu, Sài Linh vừa mới nói. Ngàn năm một bãi, quan anh tài lực thông tuệ. Bắt đến rồi Sài Linh theo như lời nói cũng là lộ ra xem thường uy nghiêm. Không sai, lại có thể tránh mở mặt tướng đệ nhất đao. Mặt tướng liền thừa nhận ngươi là nam nhân. Quan anh tán dương là phát ra từ nội tâm. Nữ nhân thừa nhận người khác nam nhân không phải là nên ở khác một chỗ sao? Nói thí dụ như, giường, Tô Tinh cũng không mãi chướng nàng cắt hung hãn. Một đao kia gọi là, trinh tử chiến thân, mà không sai biệt lắm. Quan anh ha ha cười một tiếng. Hào sảng đến để miệng sỗ sàng Tô Tinh có chút ngượng ngùng. Điểm này ngươi gì không đi hỏi ngươi nương tử của mình đi. Quan anh quay hàm thủ, thấy Vũ Tư U không có chạy trốn. Tô Tinh âm thầm gấp gáp, bất quá nghe được Sài Linh lời nói vừa sinh lòng khốn hoặc. Thứ hai đao ngươi sẽ không nữa may mắn như vậy. Mặt tướng có không chút lưu tình chém giết ngươi. Quan anh vô tình nói, nha, Tô Tinh cười cười, bất chí khả phủ, bầu trời càng thêm âm trầm. Mây đen dường như muốn đem phục ma điện áp suy sụp. Chữ khí trong một trận yên lặng, oanh long nổ vang sau, phảng phất là sấn thác này cùng đổ mạt lộ không khí. Bàng bạc mưa to mưa tầm tả xuống, ở trong mưa, hai người thờ ơ, nước mưa theo sợi tóc, chảy qua trán, giọt qua cái trán, làm ướt ánh mắt, mơ hồ tầm mắt, quan anh thân, máu tươi bị nước mưa cọ rửa không còn một mảnh, Tô Tinh thân. Hương thế cũng là bị rửa giống như rõ ràng, nước mưa vẫn bị chiến ý phá vỡ. Quan anh uống đến, thứ hai đao đã tới, cách chương.